Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 44, chiêm mễ kế vặt. Góc truyện audio.com. Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Từng chiếc mờ nhạt bóng đèn bị điểm lượng. Toàn bộ đường Nam Sơn từ từ bị các loại cửa hàng lớn cùng quầy hàng chiếm đầy. Ốc thôn người dường như nhà tù thông khí phạm nhân giống như dâng lên đầu đường. Bắt đầu rồi thuộc về Hồng Kông tầng dưới chót dân chúng sống về đêm. Giàu có phú quá pháp. Ở Du Tiêm Vượng, Loan Tử, Hộp Đêm, Phòng Hát, Thương Trường. Loại cỡ lớn bài bạc nhiều không kể xiết. Cùng cũng có cùng quá pháp. Liền như trước mắt này đường Nam Sơn. Hộp Đêm, Phòng Hát không có. Trên đường tất cả đều là cửa hàng lớn cùng với các loại quầy hàng cửa hàng. Bán thuốc ông lão, bói toán bà cốt, bán giá rẻ trang phục tiểu thương. Ở Trần Gia Sức phiên xào sư phụ, chỗ nào cũng có. Loại này bình dân hóa cảnh đêm tràn ngập một loại sinh hoạt khí tức. Buổi tối tan tầm sau khi, không ít người lựa chọn ở đây đi dạo phố ăn đồ ăn. Mà cái kia nhà có thể xưng tụng. Võng Hồng thịt nướng, cửa hàng, nhưng là đại gia thích nhất đi địa phương. Tuy rằng cái kia ở trên con phố này lưu lại truyền thuyết đẹp trai ông chủ không ở. Nhưng kế nhiệm chiêm mễ tay nghề cũng có thể kế thừa cái 7-8 phân, vẫn như cũ đủ để hấp dẫn rất nhiều người lưu luyến. Lúc này chiêm mễ chính bận tối mày tối mặt. Hắn không có Hoắc Văn Tuấn tốt như vậy thể chất cùng kỹ xảo. Khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Vì thế không thể không thường xuyên mời hai cái làm giúp hỗ trợ làm việc. Mới miễn cưỡng tiếp tục kiên trì. Tuy rằng lợi nhuận không có Hoắc Văn Tuấn khi đó cao. Nhưng so với nguyên lai bán mì xe đẩy thời điểm có thể tốt hơn quá nhiều rồi. Điều này làm cho hắn áp lực giảm nhẹ đi nhiều. Cũng có thừa lực vì là daddy nhiều mua một ít đồ bổ bù thân. Tất cả những thứ này đều là Hoắc Văn Tuấn cho. Vì lẽ đó chiêm mễ phi thường cảm kích đối phương. Cho tới Lưu Kiến Minh. Từ khi hạ quyết tâm muốn ghi danh học viện cảnh sát sau khi. Liền bắt đầu ở nhà nỗ lực rèn luyện lên. Cái tên này lòng dạ còn rất cao. Nghe Trần Gia Câu giới thiệu học viện cảnh sát tình huống sau khi. Liền định ra rồi một cái mục tiêu. Muốn bắt Silver Whistle Award. Đối với này, Hoắc Văn Tuấn cùng Trần Gia Câu đúng là đều rất chống đỡ. Chiêm mễ, đến năm xuyến, một đạo âm thanh lanh lảnh truyền vào chiêm mễ trong tai. Ngẩng đầu lên, nhìn người tới chiêm mễ nhất thời nở nụ cười. Thanh Hà các ngươi tới. Chờ, rất nhanh sẽ tốt. Người đến chính là Mã Thanh Hà cùng Đồ Kiều Kiều. Buổi chiều đi dạo phố. Hai người liền đến đường Nam Sơn. Trên thực tế, này đã không phải các nàng lần thứ hai đến rồi. Khoảng thời gian này tới nay, hai nữ thường xuyên đến đường Nam Sơn. Hơn nữa, mỗi lần đều sẽ chọn đến thăm chiêm mễ cửa hàng. Đã trở thành hắn khách quen. Đồ Kiều Kiều là thuần túy vì ăn. Mà Mã Thanh Hà tâm tư không cần phải nói. Tuy ông chỉ ý bất tại tử. Chỉ là rất đáng tiếc, từ khi cái kia lần gặp gỡ sau khi không bao lâu, Hoắc Văn Tuấn sẽ không có lại bầy sạp, vì vậy hai người gặp nhau không nhiều, mà Mã Thanh Hà cũng không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là cái gì. Cũng không có chủ động đi tìm Hoắc Văn Tuấn, ngược lại thường xuyên lại đây đến thăm chiêm mễ cửa hàng. Thường xuyên qua lại hai nữ đúng là cùng chiêm mễ cùng Lưu Kiến Minh quen thuộc lên. Đối với này Lưu Kiến Minh thập phần hưng phấn, dù sao Mã Thanh Hà là cái hiếm thấy mỹ nhân, tuy rằng không hy vọng xa vời đối phương gặp đối với mình yêu ái rất nhiều. Nhưng có thể nhận thức bực này đẳng cấp mỹ nhân tóm lại là kiện đáng giá hài lòng cùng tự hào sự tình. Đúng là chiêm mễ, không giống Lưu Kiến Minh như vậy không có tim không có phổi. Thấy Mã Thanh Hà nhiều lần vô tình hay cố ý địa hỏi thăm Hoắc Văn Tuấn sự. Nhất thời trong lòng cùng gương sáng như thế. Ngay sau đó cũng là biết gì nói nấy. Giúp đỡ Tuấn ca ở mỹ nhân trước mặt soạt hảo cảm. Tiếp nhận sâu thịt, Mã Thanh Hà một bên đắc ý mà ăn, một bên làm bộ như vô sự hỏi. Chiêm Mễ, gần nhất làm sao chưa thấy Tuấn ca? Hắn đang bận cái gì nhỉ? Ở Chiêm Mễ trước mặt bọn họ, nàng đúng là không kiêng dè chút nào địa gọi dậy Tuấn ca. Chiêm Mễ trong lòng cười thầm, trên mặt thì lại không chút biến sắc. Tuấn ca vội vàng làm chuẩn bị đây. Ngày mai hắn liền muốn đi Edinburgh báo danh. Nghe được tên Edinburgh, Mã Thanh Hà một đôi mắt sáng bên trong né qua một đạo không tên vẻ mặt. Chiêm Mễ con mắt hơi chuyển động, dường như vô ý nhấc lên. Đúng rồi, Thanh Hà ngươi không biết, trước có người tìm đến Tuấn ca phiền phức. Lời còn chưa dứt, Mã Thanh Hà đã liên thanh đặt câu hỏi. Phiền toái gì? Nghiêm trọng sao? Tuấn ca không có sao chứ? Đồng thời trong mắt lóe ra một vệt tàn khốc. Dám tìm Tuấn ca phiền phức, bất luận ngươi là ai đều chết chắc rồi. Thấy nàng cuống lên, Chiêm Mễ vội vàng nói. Ngươi yên tâm, Tuấn ca không có chuyện gì. Việc này xem như là hữu kinh vô hiểm. Ngay sau đó cũng không kịp nhớ lại làm ăn, trực tiếp đem Hòa Hồng Liên đến gây phiền phức. Hoắc Văn Tuấn một mình xông đầm cá sấu, quá độ thần uy quét ngang Hòa Hồng Liên, sự tình nói tường tận một lần. Ngôn từ đem Hoắc Văn Tuấn hình dung phảng phất thiên thần hạ phàm, uy mãnh vô cùng, tuyệt đối phù hợp bất luận cái nào thiếu nữ trong lòng anh hùng hình tượng. Vừa nói còn một bên lén lút quan sát Mã Thanh Hà vẻ mặt. Thấy nàng thần tình kích động, mục hiện ra vẻ kinh dị, không khỏi âm thầm gật đầu. Trong lòng có chút đắc ý, hắn sở dĩ ở Mã Thanh Hà trước mặt nhắc tới việc này, chính là vì tăng cao Hoắc Văn Tuấn ở Mã Thanh Hà trong lòng hào quang hình tượng. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, nha đầu này yêu thích Hoắc Văn Tuấn. Tuy rằng không rõ ràng Mã Thanh Hà gia thế bối cảnh, nhưng chỉ xem quần áo ăn nói cũng có thể biết nàng tất nhiên là xuất thân bất phàm. Thêm vào hơn người khuôn mặt đẹp, theo Chiêm Mễ cùng Hoắc Văn Tuấn vô cùng xứng đôi. Cũng chỉ có như vậy mỹ nhân mới có thể xứng với Tuấn ca. Trong lòng không khỏi nổi lên tác hợp hai người kế vặt. Quả nhiên, nghe xong Chiêm Mễ giảng giải sau, Mã Thanh Hà trên gương mặt bay lên một tia kích động đỏ bừng. Trong tròng mắt lóe lên sùng bái, ái mộ, vẻ mơ ước, sóng mắt lưu chuyển, dịu dàng như nước. Tuấn ca, thật là lợi hại a, nàng không nhịn được tự lẩm bẩm. Trong đầu tưởng tượng Hoắc Văn Tuấn khí thế ngút trời. Một người đơn độc đối kháng mấy chục người mà vui mừng không sợ anh tư cùng hào hùng. Ánh mắt không khỏi có chút mê ly, liền ngay cả đến thăm ăn đồ Kiều Kiều đều không khỏi ngừng lại. Một bên nhai kỹ trong miệng thịt, một bên mơ hồ không rõ mà nói. Không nghĩ đến Tuấn ca không một người dài đến đẹp trai, lại còn như thế sắc bén, không hề giống những người nương pháo mặt trắng. Thanh Hà, ngươi có thể chiếm được nắm cơ hội a, tuyệt đối đừng để như vậy cực phẩm đẹp trai chạy. Ai nha, A Kiều ngươi nói nhăng gì đó a? Nghe được đồ Kiều Kiều lời nói, Mã Thanh Hà mặt đằng một hồi liền đỏ, một đôi tay trắng nâng nóng lên gò má, thẹn thùng địa dậm chân, trong miệng hô ai cũng không tin, giấu đầu hở đuôi lời nói. Cái gì có chạy hay không? Người ta lại không thích Tuấn ca. Ha ha. Đồ Kiều Kiều cùng Chiêm Mễ đồng thời cho nàng một cái chính ngươi lĩnh hội nụ cười. Nhất thời để Mã Thanh Hà mặt càng đỏ, có chút không chịu được không khí ngột ngạt, kéo lại Đồ Kiều Kiều quay đầu bước đi. Quá chậm, ta phải về nhà, Daddy khẳng định nhớ ta rồi. Ai, Thanh Hà, ta còn không ăn đủ à, nương theo Đồ Kiều Kiều không vui gào to. Hai nữ nhanh chóng đi xa. Chiêm Mễ ngẩng đầu nhìn mắt vẫn còn chưa hoàn toàn tối lại bầu trời, khóe miệng kéo kéo, buồn cười nhún nhún vai. Tuấn ca, huynh đệ ta tận lực a. Sau đó lần thứ hai vùi đầu vào bận rộn chuyện làm ăn bên trong. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không rõ ràng huynh đệ tốt lại như thế ra sức. Không phải vậy nhất định sẽ cho hắn một cái thân thiết, bạo lật. Đối với Mã Thanh Hà cái này đẩy một tấm nữ thần mặt tiểu cô nương, hắn đương nhiên là có hào cảm. Nhưng dù sao chỉ gặp qua rất ít mấy mặt, lẫn nhau còn không thế nào quen thuộc, căn bản không đến trình độ đó. Lại nói hắn hiện tại cũng không có nói chuyện yêu đương tâm tư. Giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn toàn bộ tâm tư ngoại trừ đặt ở sắp bắt đầu học tập sinh hoạt trên ở ngoài, quan tâm nhất vẫn là chính mình trong kế hoạch cái kia chân chính về mặt ý nghĩa món tiền đầu tiên. Cũng tức là cái kia bản cùng Chiêm Mễ bọn họ đề cập tới thành nhân tạp chí. Ở đắn đo suy nghĩ bên dưới, Hoắc Văn Tuấn cuối cùng quyết định đem hoàn thành người tạp chí làm vì chính mình thương mại đế quốc cất bước. Ngoại trừ thanh danh bất hảo nghe ở ngoài, lại như trước hắn phân tích, thành nhân tạp chí lợi nhuận tỷ lệ hồi báo tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Chu kỳ ngắn, lợi nhuận cao, tiền cảnh cũng cực kỳ khả quan. Thành tựu cất bước giai đoạn tích lũy tài chính hạng mục vô cùng thích hợp. Đối với này Hoắc Văn Tuấn trong lòng đã có toàn bộ kế hoạch. Bây giờ duy nhất chỗ khó, chính là ở tài chính khởi động. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.